Địa phủ lâm thời công, chương 74, gieo gió gặt bão, góc truyện audio.com. Lưu Anh Nam rốt cuộc nhận ra quái vật này đến cùng là thứ gì? Gã này hẳn chính là quỷ sắc dục trong truyền thuyết, từ xưa đến nay truyền thuyết về quái vật này có rất nhiều. Có người nói nó là yêu quái thuộc về yêu ma quỷ quái. Cũng có người nói nó là yêu ma tinh quái. Nhưng những gì Lưu Anh Nam biết chính là cách nói chuẩn xác nhất. Gã này là một con quỷ, một con ác quỷ chịu hình phạt tàn khốc ở trong 18 tầng địa ngục. Có điều đó là chuyện trước đây rất lâu rồi. Loài ác quỷ này khi còn sống vì cưỡng gian, hiếp dâm vợ con mà dẫn tới trời giận người oán phải chịu hình phạt tàn nhẫn nhất. Ở trong địa ngục, ngoài hình phạt tàn khốc còn bắt nó giao câu với đủ mọi loài súc vật giống cái như vịt gà ngan ngỗng chó mèo. Bay trên trời bơi dưới nước, đi trên đất chỉ cần là giống cái thì đều được. Đây là nỗi nhục nhã cục điểm, cũng là sự trừng phạt đáng sợ. Lúc này, dưới tác dụng của mùi con quỷ vật, thân thể chị hai đã có phản ứng rất hưng phấn. Có điều tư duy ý thức của cô nàng vẫn bình tĩnh. Chỉ là thân thể không tự chủ làm ra phản ứng, hô hấp dồn dập khiến cô nàng gần như nói không ra lời. Trong đôi mắt mơ màng không giấu nổi nỗi hoảng sợ, đúng vào lúc này cô nàng nhìn thấy Lưu Anh Nam không nhanh không chậm bước tới. Lập tức liền trợn to đôi mắt cầu cứu về phía hắn. Nhưng Lưu Anh Nam lại như không thấy gì, càng giống như không nhìn thấy quỷ vật kia, mà là lục lọi túi áo túi quần của mình. Chỉ thấy hắn lấy ra một vỏ hộp giấy đóng gói rất tinh xảo. Hắn cẩn thận mở hộp lấy ra một vật nhì nhằng màu trắng. Sau đó lại lấy ra một ống bơm cỡ nhỏ rồi bơm hơi. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun. Đúng vào lúc này, con quỷ vật kia đã đi tới trước người chị hai. Cậu bé dưới háng đứng thẳng ngạo nghễ. Độ lớn khiến người ta run sợ, đặc biệt với chị hai. Cô nàng từ nhỏ đến lớn bất kể là người nhà hay cách đối xử tự coi mình thành đàn ông. Bất kể là tính cách và cử chỉ hành vi đều giống đàn ông nhưng chỉ không có cậu bé kia. Điều này khiến cô nàng vừa hâm mộ vừa ghen tị. Đáng buồn nhất chính là, vào một ngày khi cô nàng có được cậu bé này thì cô nàng sẽ biết được mình thực ra là một cô gái. Mắt thấy con quỷ vật kia sắp nhào tới. Đôi mắt chị hai thoáng cái mất đi ánh sáng, tràn đầy tuyệt vọng và sợ hãi, mà đúng lúc này Lưu Anh Nam rốt cuộc đã ra tay. Cho dù hắn rất đau lòng, búp bê bơm hơi này là mơ ước từ trước tới nay của hắn. Rất vất vả mới mua được, mình còn chưa được dùng đã phải lãng phí rồi. Coi đi, không hổ là hàng nhập khẩu cao cấp, sờ làn da thậm chí còn mịn màng hơn cả người thật. Tỷ lệ dáng người là cân xứng như vậy, đặc biệt là hai ngọn núi không thể bắt bẻ, cặp đùi thon dài, thân thể mềm mại, có thể bày ra bất kỳ tư thế nào bạn có thể nghĩ tới. Nhưng một món hàng cao cấp trong mơ của những gã nghiệt nguyên phao. VN như vậy Lưu Anh Nam lại nhịn đau lòng, cắn răng nhắm mắt, ném về phía con quỷ vật kia, loài quỷ này vốn không có ý thức tự chủ. Giống như con sói bị nuôi nhốt trong lồng, người chủ vất cho nó cái gì thì nó ăn cái đó. Nhưng lúc này nó không ngờ lại chủ động phát động công kích về phía chị hai. Điều này giống như con quỷ ăn phân giả mạo trinh tử gặp phải ngày hôm qua. Hệt như bị thứ gì đó khống chế, chỉ huy vậy, may mà gã này còn không phân biệt rõ đâu là người thật đâu là người giả. Khi con búp bê bơm hơi được ném về phía nó. Nó vô ý thức ôm lấy, không nói hai lời, xách thương đâm vào, một cú này vừa mạnh vừa ác, suýt nữa đâm rách búp bê, làm chị hai thường đình nhìn mà run cả da đầu. Nếu đâm nàng ta thì sao đây? Mà mẹ nó, loài quỷ này ôm giấc mơ của Lưu Anh Nam giống như một chiếc xe lửa đang hì hục chạy hết tốc độ. Khiến Lưu Anh Nam rất bội phục tinh thần hăng hái xông pha về trước của nó. Có điều tuy nó vô cùng năng nổ nhưng không dai sức lắm. Đại khái cũng chỉ trăm cái trở xuống đã kết thúc. Sau một tiếng thét của nó, búp bê bơm hơi liền vỡ toang, chia năm xẻ bảy, nơi nơi đều là silicone cao cấp. Cùng lúc đó Lưu Anh Nam còn nhìn thấy cậu bé của con quỷ này vẫn đang tiếp tục phun ra. Đó là từng luồng chất lỏng màu xanh đậm, tỏa ra mùi tanh tươi, mà ở trong con búp bê bơm hơi đó nó cũng phun không ít. Lúc này vì búp bê bơm hơi vỡ toang nên chất lỏng ở trong cũng văng ra tứ phía. Có không ít chất lỏng lại văng tóe lên người con quỷ nọ. Chỉ thấy từng giọt chất lỏng màu xanh đậm mang theo mùi tanh hệt như từng ngọn phi đao sắc bén. Lại giống như dung nham nóng bỏng văng tóe lên người con quỷ sắc dục. Mỗi một giọt đều xuyên thấu cơ thể của nó ăn mòn từng mảng da thịt. Đặc biệt còn có vài giọt vãi lên cậu bé vẫn chưa mềm hoạt của nó. Giống như là một chiếc lạp xưởng bị dao cắt trong nháy mắt đứt thành từng khúc một. Đồng thời bị thối rữa, quỷ sắc dục phát ra một tiếng rít gào đáng sợ. Thân thể nó sau khi dính phải chất lỏng màu xanh nó phun ra liền thối rữa. Điều này khiến Lưu Anh Nam nhìn mà chấn động cả người. Sau này thi triển quay tay đại pháp cũng phải kiềm chế một chút. Lưu Anh Nam không ngờ rằng con quỷ sắc dục khó chơi lại đáng sợ, hắn đang giàu dĩ không biết đối phó thế nào lại tự động hủy diệt. Nó dùng thứ này để gây tai họa cho phụ nữ vô tội. Làm người phụ nữ mang thai quỷ, rồi nuốt chửng người phụ nữ. Kết quả bây giờ hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Mua dây buộc mình, ngay sau đó con quỷ này giống như bị ngâm trong axit sulfuric đậm đặc. Toàn thân bắt đầu thối rữa. Trên người vang lên tách tách, từng luồng khói đen bốc lên, sau đó hóa thành một bãi nước đặc, xương khô ở xung quanh dính phải nước đặc cũng bị tan rã trong nháy mắt. Trông vô cùng đáng sợ, mà trong lúc này, chị hai lăn lê bò toài rất là chật vật núp ở đằng sau Lưu Anh Nam. Nhìn cảnh ghê tởm đáng sợ này khiến cô nàng tâm hoảng ý loạn. Hơn nữa chịu ảnh hưởng của thứ mùi ban nãy kia. Cảm giác của thân thể nàng ta chẳng những không biến mất ngược lại tình dục càng tăng vọt thêm. Cô nàng cố gắng khống chế bản thân, uể oải hỏi Lưu Anh Nam, đây rốt cuộc là thế nào? Lưu Anh Nam nhún vai nói, một hai câu rất khó nói rõ, tôi chỉ có thể nói cho cô biết, cô chúng ta gặp được quỷ. Hả, vậy tôi phải làm sao đây? Chị hai hoang mang sợ hãi. Cho dù đối mặt với ánh gươm bóng kiếm cô nàng đều không sợ. Nhưng dẫu sao cô nàng cũng là phụ nữ. Trong tâm can luôn có nỗi sợ hãi trời sinh với rắn rết rán chuột. Yêu ma quỷ quái, cô cũng thấy đấy, con lệ quỷ này đã toi rồi. Chỉ có điều nó hình như còn lưu lại một vài thứ gì đó đang tạo nên ảnh hưởng với cô. Lưu Anh Nam nhìn hai ngọn núi phập phồng nhấp nhô như sóng biển cuồn cuộn của cô nàng. Và lại cô ả này còn thích mặc quần áo bó, nên càng có vẻ núi non trùng điệp khiến người ta hoa cả mắt. Cô nàng thở dốc, đôi tay trước sau vẫn đặt lên bụng. Lưu Anh Nam nói không sai, tuy ác quỷ đã hóa thành nước đặc nhưng sức ảnh hưởng của nó vẫn còn nguyên. Có điều Lưu Anh Nam không hề biết điều này có hại hay không. Nhưng ngắm thân thể lung linh lồi lõm bị bộ quần áo bó bọc lấy kia. Hắn rất trái lương tâm hù dọa chị hai. Đây là một con quỷ kích dục có thể tỏa ra một thứ mùi đặc biệt khiến mọi giống cái biến thành tình mê ý loạn. Nếu không thể giải quyết kịp thời, cũng chính là hóa giải quyết hiệu quả kích dục thì rất có khả năng sẽ nổ tan xác mà chết. Cách chương.